Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, lớn lên tương đương, Hoàng Vô Tinh, rừng cây nhỏ, Cố Hề Lịch tỉnh lại thời điểm, cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trước mắt biến thành màu đen, vừa đứng lên liền đi xuống ngã, may mắn phía sau có người chống đỡ nàng, mới không đến nỗi té ngã. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cái tinh xảo lại đáng yêu tiểu nam hài. Nói hắn tinh xảo, là bởi vì hắn ngũ quan sinh đến hảo, củ sen tay hơn nữa chân ngắn nhỏ, nãi manh bán manh, kia thân da quả thực như mỡ dê ngọc, trơn bóng mà thuần trắng. Đến nỗi đáng yêu, khuôn mặt nhỏ phì đô đô không đáng yêu sao? Hắn chỉ có chính mình cẳng chân cao, lớn lên thực hảo, chính là ăn mặc không quá chú ý. Trên eo vây quanh một vòng lụa trắng bố, tiểu bằng hữu còn đỡ chính mình, thực vất vả, Cố Hề Lịch chạy nhanh đứng thẳng, trong lòng suy nghĩ, thân là một cái đại nhân, này liền có điểm khó xử tiểu bằng hữu. Đây là nào, ta gọi là gì tới? Thực hảo, mất trí nhớ, Cố Hề Lịch không có mở miệng cùng tiểu bằng hữu nói chuyện. Trước phiên chính mình trên người mang đồ vật. Này có lẽ có thể chứng minh chính mình thân phận, nàng tựa hồ đoán được chính mình sẽ mất trí nhớ, túi áo bên trong phóng tam tờ giấy, chiến hàng rơi tan, khoang thoát hiểm rừng ở Hoang Vu tinh thượng, không trải qua hệ thống học tập người rất có thể sẽ ở trong quá trình bị thương. Lấy thân thể của ngươi tình huống, nghiêm trọng nhất hậu quả là tạm thời tính mất trí nhớ. Đừng lo lắng, ngươi thực mau là có thể khôi phục ký ức. Đệ nhị tờ giấy, bạch cây đậu cùng hồng ngọc có thể tín nhiệm mơ siêu. Đệ tam tờ giấy, tạm thời đừng rời khỏi Hoang Vu tinh, chờ lão già thúi tới đón ngươi. Lịch Lịch, muốn uống điểm nước sao? Tiểu nam hài lo lắng nhìn Cố Hề Lịch, lại thấy Cố Hề Lịch dùng xa lạ ánh mắt xem chính mình. Còn hỏi, ngươi là ai? Bạch cây đậu trợn tròn mắt to. Lịch Lịch, ngươi làm sao vậy? Ta là chân của ngươi bộ vật trang sức a. Cố Hề Lịch nhìn nhìn chính mình chân, lại liếc liếc mắt một cái hắn. Ngươi lớn như vậy, quải không dưới, bạch cây đậu. Ngoặc kép, Lịch Lịch, ta hiện tại có phải hay không không đáng yêu? Mẹ ra, thoạt nhìn muốn khóc, kết quả hắn cũng không có thật sự khóc ra tới. Chỉ là có điểm khổ sở, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Thực mau liền lộ ra sáng lạn tươi cười. Lịch Lịch, ngươi hiện tại hẳn là mất đi ký ức, uống miếng nước trước, không nên gấp gáp, trong khoảng thời gian này ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, có điểm ngọt. Đây là cái tiểu điểm điểm, thủy cũng có chút ngọt, Cố Hề Lịch lúc này mới có công phu đánh giá chung quanh tình huống. Dưới chân dẫm lên xanh non cỏ xanh, rậm rạp cây cối che trời, ngọn cây đầu còn có vừa mới rút ra tân chi nộn diệp. Nơi này đại khái là mùa xuân, hết thảy đều có vẻ sinh cơ bừng bừng, tuy rằng mất đi ký ức, nàng trong lòng lại một chút đều không hoảng hốt, kia nhất định chính là không cần hoảng, nơi này đối nàng tới nói cũng không nguy hiểm. Người kêu gì? Bạch cây đậu tương đương Cố Hề Lịch. Hồng Ngọc là ai? Bạch cây đậu, Hồng Ngọc ở bên trong này ngủ, hắn chỉ chính là chính mình trên cổ ngọc. Cố Hề Lịch sờ sờ màu đỏ ấm ngọc, gật gật đầu lại một lần đứng lên, lúc này liền không ra bại lộ, đứng lên còn có thể đi hai bước, vì cái gì ta mất trí nhớ, người không có, bạch cây đậu, bởi vì ta rất nhỏ, khoang thoát hiểm đong đưa đến nhất hung thời điểm, Lịch Lịch đều giúp ta chặn Cố Hề Lịch, người cũng không quá tiểu, bạch cây đậu, ta vốn dĩ chỉ có Lịch Lịch đầu ngón tay lớn nhỏ. Từ khoang thoát hiểm bên trong ra tới, ta liền phanh, một tiếng biến đại, hắn thanh âm là tiểu bằng hữu đặc có tiểu nãi âm. Nhưng trật tự rõ ràng, kỳ thật cũng hoàn toàn không giống thật sự tiểu bằng hữu. Trên mặt biểu tình cũng thực nghiêm túc, có một loại tiểu bằng hữu trang đại nhân cảm giác, hai người hướng trong rừng cây mặt toàn, chỉ chốc lát liền bắt được đến một con thần khí hiện ra như thật gà rừng. Sau đó Cố Hề Lịch liền ăn thượng một đốn nướng đến có điểm phát làm thịt gà. Không khí trở nên ẩm ướt, tối nay rất có thể sẽ trời mưa. Bạch cây đậu tìm được một cái sơn động, giết chết bên trong chiếm cứ mãng xà. đang mưa phía trước, bọn họ có chỗ dung thân. Cố Hề Lịch trên người vốn là có thương tích, hiện tại cũng đã khỏi hẳn, nàng không cảm thấy kỳ quái. Bạch Cây Đậu cũng không kỳ quái, dù sao cũng là bán thần thân thể, hoàn toàn không phải nhân loại có thể bằng được. Bạch Cây Đậu tìm tới Rơm Dạ cùng Khô Nhánh Cây, thực mau ở huyệt động bên trong dâng lên hỏa. Lịch Lịch, ngươi dựa lại đây một chút, nơi này ấm áp. Cố Hề Lịch kỳ thật không quá lãnh, nhưng đỉnh không được Bạch Cây Đậu sáng lấp lánh tiểu cầu mắt. Cười ngồi vào hắn bên cạnh đi, không an phận ra hỏa liền đem thịt móng vuốt hướng nàng trong tay tác. Manh manh đắt làm nũng, ta hảo lãnh nha, Lịch Lịch giúp ta ấm ấm áp, được không sao tương đương, này ai đỉnh được, như thế đáng yêu tiểu bằng hữu. Này phì đô đô gương mặt, thịt thịt tay nhỏ, Cố Hề Lịch, ta có thể, Cố Hề Lịch giang hai tay, rộng mở ôm ấp, tới, đến ta trong lòng ngực tới, Bạch Cây Đậu mặt đều đỏ bừng. Nhào vào Cố Hề Lịch trong lòng ngực ôm nàng mảnh khảnh vòng eo. Lịch Lịch tốt nhất, đừng xem là cái tiểu hài tử, kỳ thật cũng là nam tử hán, hỏa khí phi thường tràn đầy, Cố Hề Lịch đem hắn ôm vào trong ngực. Nửa đêm thiếu chút nữa bị nhiệt tình, nàng thân thể ở hấp thu vong linh chi tâm lực lượng. Cho nên ngủ thật sự chơ mơ siêu sáng sớm tỉnh lại thời điểm. Cảm giác chính mình như là nằm ở bếp lò bên trong. Nàng ngốc sau một lúc lâu mới phát hiện không đúng, này chỉ hoàn cánh tay của nàng, trắng nõn nhỏ dài, bởi vì bám vào một tầng hơi mỏng cơ bắp, đường cong cũng rất đẹp. Vừa mới nàng mặt kỳ thật là tạp ở nhân ra cổ chỗ. Một cúi đầu là có thể nhìn đến no đủ ngực, màu hồng phấn khụ khụ cùng xinh đẹp cơ bụng, xuống chút nữa chính là cổ khởi nơi nào đó, cùng với đè ở nàng trên eo đùi. Nàng giống như là một thân cây, đang ở bị leo lên, đây là một cái nãi bạch nam nhân, so nàng làn da muốn bạch ít nhất ba cái độ. Ngày hôm qua dùng để vây quanh eo lụa trắng bố đã lạn thành mấy tiệt. Hiểm hiểm đáp ở trọng điểm bộ vị, vừa động liền sẽ rớt. Sáng sớm tinh mơ, cũng quá tiêm kích thích. Đối phương tỉnh lại liền ở trên mặt nàng nhẹ nhàng mổ một chút. Ngọt ngào nói, vừa mở mắt liền nhìn đến ngươi tại bên người tương đương cũng thật hảo. Siêu cấp thích Lịch Lịch, Cố Hề Lịch, người biến đại, người biết không? Biết, Bạch Cây Đậu cúi đầu, cảm giác có điểm chướng chướng, Cố Hề Lịch, ngoặc kép, từ từ, vì cái gì nàng trong đầu đều là ẩm vang thanh âm, phảng phất có một chiếc mạo hiểm khói đen xe lửa chạy băng băng mà qua. Kế tiếp, hắn khẳng định muốn hỏi chính mình có thể hay không cọ cọ. Cố Hề Lịch lập tức bỏ dậy, phát hiện Bạch Cây Đậu cũng muốn đi theo nàng bỏ dậy. Lập tức đem hắn đẩy hồi đống cỏ khô, đối mặt Bạch Cây Đậu đáng thương hề hề biểu tình, nàng một chút cũng không có mềm lòng, lãnh khốc nói, không cần chơi lưu manh, mặc vào quần tái khởi tới, Bạch Cây Đậu trên trán chậm rãi toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Tuy rằng có điểm tiểu ủy khuất, nhưng vẫn là thực nghe lời lấy ra hầu bao bên trong vải dệt, đem chính mình nửa người dưới vây lên. Lớn lên Bạch Cây Đậu so Cố Hề Lịch muốn cao một cái đầu. Là cái không hơn không kém mỹ thiếu niên, rút đi trẻ con phì gương mặt không có quá phận minh góc cạnh. Lại có vẻ phá lệ sạch sẽ, người vừa thấy hắn hắn liền cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, giống một đóa ngây ngốc hoa hướng dương, cả ngày đều vây quanh thái dương truyền. Cố Hề Lịch cảm thấy, nàng hiện tại chính là ngày. Đúng là câu nói kia. Mi mắt cong cong có thể nói, ánh mắt thanh triệt có ngôi sao, bữa sáng là dã trái cây, nhất hồng bãi ở trên cùng, chờ Cố Hề Lịch ăn luôn hai cái, Bạch Cây Đậu mới bắt đầu ăn. Cố Hề Lịch, người nguyên lai chỉ có như vậy tiểu, lại biến thành tam đầu thân tiểu hài tử, trong một đêm liền thành niên, người sẽ vẫn luôn như vậy nhanh chóng biến hóa sao? Kia hôm nay ngươi có phải hay không sẽ biến thành ba mươi mấy tuổi bộ dáng? Lại qua mấy ngày, ngươi liền sẽ chết già. Bạch Cây Đậu lắc đầu, ta hẳn là sẽ không lại trưởng thành. Cố Hề Lịch, căn cứ đâu? Bạch Cây Đậu gãi gãi tóc, chính là có loại cảm giác này. Kia hành đi, thảo luận cái này cũng không ý nghĩa, có thể hay không tiếp tục lớn lên, là chờ một chút là có thể nhìn đến kết quả sự tình. Trong tiềm thức mạt, Cố Hề Lịch cảm thấy bạch cây đậu liền tính thật sự sẽ nhanh chóng già cả. Nàng hẳn là cũng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Liền không quá lo lắng, ngày hôm qua quá vội vàng, hôm nay muốn đi ra ngoài bên ngoài nhìn một cái. Rời đi huyệt động không lâu, Cố Hề Lịch liền nghe được kỳ quái thanh âm, bạch cây đậu nhỏ giọng nói, Lịch Lịch, bên kia có người ở, người cùng ta nói rồi, viên tinh cầu này không có nhân loại, là muốn tới tiếp nàng lão già thúi sao? Hai người bò đến cao lớn trên cây, nhìn ra xa phương xa, dòng suối nhỏ bên cạnh có mấy cái màu bạc lều lớn. Chỉnh tề sắp hàng, ra ra vào vào chừng mấy chục người. Cơ hồ mỗi người đều cầm một loại cổ quái công cụ ở chân núi khai quật cắt đá. Lung tung rối loạn dụng cụ ném được đến chỗ đều là. Nơi này ly đến quá xa, Cố Hề Lịch nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Chúng ta tới gần một chút, bạch cây đậu nghe lời gật đầu. Hắn đi đường cơ hồ là không có thanh âm, nhưng thật ra Cố Hề Lịch sẽ làm ra một chút động tĩnh tới. Nàng hiện tại không có ký ức, thân thể lại mặc danh thực thả lòng, không cảm thấy phát ra âm thanh không đúng. Bạch cây đậu sau lại lôi kéo nàng đi, như vậy liền không thanh âm mơ siêu không biết đối phương địa vị. Kinh động bọn họ quá phiền toái. Hai người trộm ẩn núp ở cách đó không xa, vừa lúc nhìn đến một cái ăn mặc màu đen quần áo nam nhân lao xuống thuộc phát hỏa. Chúng ta đến này đáng chết hoang vu tinh đã thật lâu. Cái gì thu hoạch đều không có, như vậy làm việc hiệu suất, như thế nào không làm thất vọng đại quân. Đại quân đối chúng ta phó thác tín nhiệm, như là tin tưởng chính mình hài tử giống nhau, bao dung chúng ta, ái chúng ta. Chúng ta vĩ đại phụ thân không có cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thời hạn. Cũng không đại biểu chúng ta có thể chậm trễ cấp dưới. Ta đội ngũ đã tận lực, trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi thời gian ngoài, liền không có dừng lại một lát, hiện tại đã hướng phía dưới đào thật sự thâm, còn không có phát hiện tinh quặng dấu vết. Tất nhiên là giai đoạn trước thăm dò xảy ra vấn đề, một người khác nghe đến đó. Không đứng được, nguyện đại quân vinh quang cùng chúng ta cùng tồn tại. Ngươi không cần nói bậy hảo sao. Ta lấy đầu người đảm bảo, thăm dò tuyệt đối không có vấn đề. Liền tính ta có vấn đề, dụng cụ sẽ không ra vấn đề. Dụng cụ biểu hiện tinh quặng liền ở chúng ta dưới chân, hai người liền xảo đi lên. Dụng cụ rất quan trọng, nhưng kinh nghiệm cũng không dễ dàng bỏ qua. Ngươi loại này thay đổi giữa chừng rác rưởi. Căn bản là không có kinh nghiệm, không chuẩn dụng cụ là bị sai lầm sử dụng, ngươi đây là ở trốn tránh trách nhiệm. Lại đào một đào, không chuẩn liền đào tới rồi, dừng lại. Giống phụ nhân giống nhau cho nhau chỉ trích, là có thể hoàn thành công tác sao? Các ngươi đều là đại quân dưới trướng quân đoàn nòng cốt. Không phải bên cạnh tinh lưu manh người làm biếng, ta lỗ tai sẽ không nghe các ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết dùng đôi mắt đi xem mơ siêu hiện tại còn không có đào đến tinh quạng. Các ngươi đều có trách nhiệm, ta cũng có trách nhiệm. Nếu thăm dò tổ xác định tìm được vị trí là chính xác. Kia từ giờ trở đi, liền buông dụng cụ cùng tiên phong đội cùng nhau hạ giếng đào quạng. Cùng nhau nỗ lực lên, buông thù hận, chúng ta thờ phụng cùng vị thần linh. Hẳn là thân như một nhà. Cố Hề Lịch nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy những lời này quen tai, người cao to cũng thực quen mắt bạch cây đậu. Hừ, Cố Hề Lịch, tác giả có lời muốn nói. Thằng chó con làm nũng tư thế no, một thằng sáng nay mở ra ngày hôm qua kia chương bình luận. Đều là bằng toàn văn xong bằng cái chai, ngô mộng đẹp chung viết văn. Ban đêm còn đem viết tốt nội dung toàn đã phát, kia cũng quá tuyệt vời. Kết quả đương nhiên là không vui mừng. Cảm tạ ở 2019, 12, 25, 21, 56, 46 đến 2019 trừ 12 đến 26, 17, 54, 09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, dương lộ một cái. cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, mi một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, du nơ, một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thanh từ 260 bình, lin 200 bình, thích ăn cá quắc quắc 95 bình, phao phao chạy chạy tương đương 50 bình, mỗi ngày đều ở nôn nóng chờ càng 47 bình. Trung ly thiển 46 bình, tần lĩnh gió thu 40 bình, lãnh tay áo, ta lại muốn nạp phí, tu phổ nạp tư 30 bình, có lộc tới 27 bình, thiển lam, lộc kỳ nhị giác dương xì, nghiêm mị, cầm sắt ở ngự, phất y vô danh 20 bình, khổ kẹo 19 bình, ảo ảo 15 bình, bị lưu đầy thành 12 bình, điềm điềm, ta thích ngươi, mốc quân, phụ xương hoa, tô mạc, đảo phi di, nghe nói, phơi nắng đại mèo lười, thanh thanh tử câm, lý bạch đào hồng 10 bình, nấm, 8 bình, ca đàm ấm dương, ngao ngao, 7 bình, 20.132.967. Thần 6 bình, giao giao, bẹp bẹp, vân a 5 bình, phỉ thường du nhã 4 bình, lang nhiên, lâm hiểu, lạc thủy, 20.487.362 bình. Tâm ngửi tường vi, ninomi, linh kèn tây, đu đu đu, nguồn sáng thể, phi thương, a mộc văn, dương đạo di bảo, đi học hảo vui vẻ, a lâu, miêu phòng, nói ngươi cũng không hiểu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.